Võng du đại tướng sư, chương 319, cẩn thận dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều hiện nay mới thôi, Tả Dương tuy rằng xem Hạ Lan Tuyết Tương cực kỳ phù hợp tầm kỳ quý nhân, thế nhưng còn chưa thể hoàn toàn xác định nàng chính là tam kỳ quý nhân, dù sao, hắn còn chỉ là thông qua trực tiếp ngắn ngủi nhìn thấy Hạ Lan Tuyết mặt. Cho tới, tam kỳ quý nhân, kỳ dị đặc tính, hắn hiện tại thậm chí ngay cả Hạ Lan Tuyết có phải là có tinh thần bệnh tật đều không có cách nào xác nhận, bởi vì có mấy người là ẩn tính tinh thần bệnh tật người bệnh, nhìn bề ngoài phi thường bình thường, chỉ có ở đặc biệt tình huống mới gặp biểu hiện ra. Còn lại cái kia hai hạng, muốn phân biệt ra được độ khó thì càng cao. Bởi vậy thật muốn xác nhận Hạ Lan Tuyết mệnh lý, nhất là chuẩn xác phương thức chính là tự mình dò hỏi một chút nàng năm, nguyệt, nhật, lúc bốn cột tiến hành suy tính, chỉ là hắn mặc dù đối với đời này lần thứ nhất nhìn thấy khả năng này là tam kỳ quý nhân, cô nương cảm thấy hứng thú vô cùng, thế nhưng hai người lại không quen, làm sao có thể hỏi ra những này đến. Vì lẽ đó, tạm thời vẫn là an tâm xem trực tiếp đi. Trước tiên tìm hiểu một chút tàn nguyệt vô song lưu tình huống bên trong, do đó quyết định bước kế tiếp cách làm đi, đây mới là thực tế nhất, đồ vật còn lại đều là phù vân. Liền, trực tiếp tiếp tục, Hạ Lan Tuyết cùng còn lại bốn tên fan đội hữu hiệu suất rất cao đẩy mạnh phó bản. Trong quá trình này Hạ Lan Tuyết liên tiếp làm ra rất nhiều phi thường tinh diệu thao tác, đem võ đăng võ học cùng phái cổ mộ võ học phi thường xào diệu dung hợp lại cùng nhau, thỉnh thoảng liền gây nên màn đạn bên trong một mảnh ủng hộ, những người ái mộ tặng lễ vật cũng là xưa nay đều không có gián đoạn, tình cờ còn sẽ xuất hiện mấy cái làm người líu lưỡi khổng lồ khen thưởng. Mà nàng cái kia bốn cái fan đội hữu trò chơi trình độ đối lập liền khá là bình thường, tuy rằng không có cái gì sẽ trực tiếp dẫn đến đoàn diệt trọng đại sai lầm, nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít tự lo không xong tình cảnh nguy hiểm, nhất định phải Hạ Lan Tuyết ở thời khắc mấu chốt cứu trận. Có điều những này tình cảnh nguy hiểm đối với Tả Dương tới nói căn bản là không tính là gì, chỉ dựa vào phó bản phía trước những này đông doanh giặc hoa căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì, nhiều nhất chỉ có thể toán làm di động EXP cùng tu vi trị mà thôi. Bởi vậy, hắn rất nhanh sẽ đối với loại này đơn điệu soạt quái mất đi hứng thú, do đó cũng đối với trực tiếp mất đi hứng thú. Nếu không là đang đợi quan sát, ngũ độn trận pháp, tình huống, đồng thời Hạ Lan Tuyết cái kia hai cái chân thối lúc ẩn lúc hiện cũng coi như là khá là đẹp mắt, Tả Dương đã sớm đóng trực tiếp. Có điều dù là như vậy, hắn vẫn là nhất tâm nhị dụng, dựa vào công phu này trở về trò chơi ở công lực bảng xếp hạng kiểm tra một hồi Hạ Lan Tuyết đơn giản tư liệu 42. Bách mạnh Hạ Lan Tuyết phái võ đăng, phái cổ mộ công lực 16.975, tại đây loại người chơi nam chủ đạo game online trong game cô nương này xếp hạng đã có thể tính là phi thường kinh diễm, phải biết liền ngay cả nguyên lai mạnh nhất nữ player kiền vật nữ vương xếp hạng hiện tại cũng đã từ mới vừa open server thời điểm tên thứ 3, lướt xuống đến hiện nay 107 tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều trước đây trong máy tính trò chơi am hiểu thao túng chuột cùng bàn phím truyền thống trò chơi cao thủ, ở cái trò chơi này bên trong ưu thế đã càng ngày càng nhỏ, trái lại là rất nhiều trước thấy đều chưa từng thấy player, bắt đầu bộc lộ tài năng. Đây chính là hiện nay trong game hiện trạng, kiền vật nữ vương như thế, quân tà cũng như thế. Có điều nhìn như thế nửa ngày, Tả Dương nhưng không có từ Hạ Lan Tuyết trên người xem ra bất kỳ cái gì có ở hiện thực bên trong tập võ dấu vết đến, phải biết bất luận là trước túy tại Hoa Giáp Niên, vẫn là sau đó tùy tiện ngoạn ngoạn, những người này trên người dấu vết đều hết sức rõ ràng, Tả Dương hầu như một chút liền có thể thấy. Dù sao tập võ muốn tăng lên tố chất thân thể cùng tranh đấu kỹ xảo, càng nhiều thời điểm hay là muốn dựa vào tháng ngày tích lũy bắp thịt ký ức nhưng là không cách nào ẩn giấu cùng thay đổi. Nhưng là Hạ Lan Tuyết không có, nàng tuy rằng giết quái thời điểm thao tác phi thường hoàn mỹ, phản ứng cũng cực kỳ mau lẹ, thậm chí làm cho người ta một loại sau lưng đều dài con mắt tự cảm giác tự hồ đội hữu cùng kẻ địch mỗi một bước hành động đều ở nàng nắm trong bàn tay, thế nhưng càng nhiều thời điểm, nàng tất cả ứng đối đều phi thường tùy ý, liền cùng Tả Dương như thế, ngoại trừ triển khai trong game môn phái chiêu thức ngầm thừa nhận thức mở đầu, hắn thời điểm động tác căn bản không tìm được bất kỳ bắp thịt ký ức dấu vết. Vì lẽ đó Tả Dương mơ hồ bên trong cảm thấy cô nương này mặc dù có thể đến trình độ như thế này, hay là vẫn đúng là có một số khác hẳn với người thường đặc thù điểm, chỉ là không dễ dàng nhìn ra thôi. Hắn đối với cô nương này hứng thú cũng là càng lúc càng lớn. Rốt cục, aha, ở Tả Dương buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, nước mắt cũng đã lưu lúc đi ra, chờ đợi đã lâu tiết mục rốt cục đến rồi. Nơi này nên chính là trên diễn đàn ngăn cản các đường cao thủ ngũ độn trận pháp. Hạ Lan Tuyết một con ngựa trước mặt đi ở phía trước, lúc này lại bỗng nhiên dừng bước thu kiếm mà đứng. Cô nương này là thuộc về loại kia không quá yêu thích nói phí lời người dẫn chương trình, bất luận là trước những người ái mộ thảo luận nàng đáy quần phong quang thời điểm, vẫn là một đống cường hào đưa ra khoản lớn lễ vật thời điểm, nàng đều không có làm ra quá bất kỳ đáp lại, thật giống như căn bản không nhìn thấy như thế, ngược lại là phòng trực tiếp bên trong mấy cái phòng quản đang liều mạng duy trì trật tự, ngỏ ý cảm ơn. Có điều không phải không thừa nhận, nàng âm thanh tuy rằng thoáng dẫn theo một tia khàn khàn, cũng mà còn có như vậy một chút lãnh mạc thế nhưng là không có chút nào khó nghe, trái lại làm cho người ta một loại băng sơn nữ thần xa xôi cảm, này thực là rất nhiều nam sinh đều rất yêu thích âm thanh loại hình. Bởi vậy nàng hiện ở vừa nói như thế, những người ái mộ lại còn có chút kích động. Mẹ nó, Thối Tinh Tuyết sốt cục lại nói, thanh khống phúc lợi, nhanh lên một chút ghi lại đến. Tai nghe đảng phúc lợi, lỗ tai của ta mang thai. Nào đó mỹ nữ người dẫn chương trình giả trang người câm điếc tháng được 1 triệu. Nào đó mỹ nữ người dẫn chương trình giả trang người câm điếc tháng được 1 triệu. Nào đó mỹ nữ người dẫn chương trình giả trang người câm điếc tháng được 1 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tấu đến cũng là nhanh chóng, mọi người đều như là hẹn cẩn thận bình thường soạt nổi lên đồng dạng màn đạn, mà cái này tiết tấu, chỉ cần là tại đây cái phòng trực tiếp bên trong chờ quá như vậy 1-2 lần người cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Những người ái mộ đã sớm nuôi thành thói quen như vậy, chỉ cần Hạ Lan Tuyết một mở miệng nói chuyện cái này tiết tấu ngay lập tức sẽ muốn dẫn lên. Thậm chí còn có một chút fan chạy đến người khác phòng trực tiếp cũng như thế soạt lại như nào đó từ lâu quá tức giận người dẫn chương trình, hắn fan chỉ cần đi qua phòng trực tiếp đều sẽ xuất hiện. Nào đó vĩ châu bò. Như vậy màn đạn như thế, cứ việc cuối cùng chỉ có thể vì chính mình yêu thích người dẫn chương trình chiêu hắc gợi ra một trận từng người fan trong lúc đó mắng chiến xong. Có điều lần này, tiết tấu đi cũng rất nhanh, vẫn là có rất nhiều người đem sự chú ý của chính mình điểm đặt ở Tàn Nguyệt Vô Song Lưu cái này phó bản mặt trên, những người này không phải Hạ Lan Tuyết fan, mà là xem Tả Dương như thế bị trong game đẩy đưa tin tức hấp dẫn đến, mang theo từng người mục đích quen thuộc hoặc là điều tra cái này phó bản, bởi vậy, những người này nhưng là mở thảo luận phó bản bên trong tình huống. Ngũ độn trận pháp chính là do 5 cái đông doanh giặc hoa tạo thành sao? Này 5 cái đông doanh giặc hoa đẳng cấp cũng không có so với trước cao hơn bao nhiêu a, ta nhìn một chút cũng chính là mặc vào. Đâm qua, khá là rõ ràng màu xanh lam quần áo bó mà thôi, thật sự có trên diễn đàn những người kia nói như vậy khó giết sao? Ta bỗng nhiên đang suy nghĩ, này ngũ độn trận pháp nghe tới thật giống chính là do 5 người tạo thành, nếu như chúng ta tập kích giết bên trong một cái trận pháp này có phải là liên kết không được? Có đạo lý. Không thể không nói, những này quan sát trực tiếp trong đám người cũng có một chút đầu óc linh hoạt, bọn họ lại muốn đến Tả Dương lần thứ nhất ở khoái hoạt đảo trên tiếp xúc ngũ độn trận pháp thời điểm nghĩ đến biện pháp. Nhưng nếu như phó bản bên trong ngũ độn trận pháp có thể như vậy phá giải, sợ là cũng không làm khó được những người đến từ mỗi cái đại công hội cao thủ hàng đầu chứ. Phải biết, mãi đến tận hiện bây giờ, vẫn không có bất kỳ một nhà công đoàn có thể qua cửa cái này phó bản qua cửa ghi chép vẫn không có xuất hiện. Quả nhiên, hô, hô, hô, trực tiếp trong hình Hạ Lan Tuyết mọi người mới vừa đứng lại, Hạ Lan Tuyết còn chưa kịp cùng người khác sắp xếp chiến thuật một trận cuồng phong liền bỗng nhiên bao phủ đến, dường như bão cắt bình thường cắt vàng tràn ngập tầm nhìn trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đây là cái gì tình huống? Bất luận Hạ Lan Tuyết mọi người, vẫn là chính đang quan sát trực tiếp fan đều có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, trong này cũng có một chút trình độ không thấp cao thủ chính đang quan sát bọn họ mới vừa rồi không có xuyên vào nói, đương nhiên bọn họ vốn là cũng xem thường cùng những người chỉ có thể chơi khôn vặt thế nhưng liền Tàn Nguyệt Vô Song Lưu phó bản môn hướng bên kia mở các tay mơ ở màn đạn nộp lên lưu, mãi đến tận hiện tại mới có mấy người rất có cảm giác yêu Việt nói. Không biết chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phó vốn là như vậy, chỉ cần đến nơi này, mặc kệ ngươi có hay không chủ động công kích này 5 cái đông doanh giặc hoa liền sẽ tự động kết trận căn bản không thể từng cái đánh tan, thật muốn có các ngươi nói dễ dàng như vậy chúng ta đã sớm qua cửa. Ha ha, cùng những con gà con này nói những này làm gì, để bọn họ tiếp tục tự cho là đi thôi. Hy vọng cái này nhân khí xếp hạng thứ nhất phòng trực tiếp có thể xứng đáng chính mình viết tiêu đề đi, đừng đến thời điểm đánh mặt của mình. Trong truyền thuyết mỹ nữ cao thủ Thối Tinh Tuyết kỹ thuật ta thừa nhận khẳng định là muốn lợi hại hơn ta, công lực trên bảng xếp hạng cũng cao hơn ta không ít thế nhưng chỉ bằng nàng một người còn dẫn theo 4 cái cản trở newbie ta đánh cực 10 cái hòa tiễn, cái này phó bản nàng cũng chỉ tới đó mới thôi, vì lẽ đó vẫn là kịp lúc sửa lại tiêu đề đi, đừng đến thời điểm mất mặt. Bọn họ xong xuôi, chờ xem kịch vui ba. Phòng trực tiếp cùng trên diễn đàn như thế, mỗi người cũng có thể sử dụng không giống biệt danh, nói cái gì đều không cần chịu trách nhiệm, bởi vậy nói cái gì người cũng có thể có. Mà những này ngôn luận lập tức liền gây nên Hạ Lan Tuyết những người ái mộ bất mãn, bọn họ cũng lập tức bắt đầu phản kích. Ha ha, các ngươi không qua được có thể không có nghĩa là chúng ta Thối Tinh Tuyết quá có đi hay không, các ngươi có thể cùng chúng ta Thối Tinh Tuyết so với sao? Có loại báo ra tên, không cần Thối Tinh Tuyết ra tay, chúng ta liền ngực khóc các ngươi. Thích xem có nhìn hay không lăn, không ai cầu các ngươi xem. Trước tiên soạt lễ vật nói nữa, nghèo kém. Phòng quản làm việc, trong nháy mắt toàn bộ phòng trực tiếp biến thành một cái không nhìn thấy khói thuốc súng chiến trường, hai nhóm nhân mã rất nhanh sẽ chậm ở cùng nhau, có điều nơi này đến cùng vẫn là Hạ Lan Tuyết sân nhà, những người cái nói mát âm thanh, rất nhanh liền bị màn đạn đại quân nhấn chìm, còn lại mấy cái dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng cấp tốc bị phòng quản chấp hành ra pháp. Ha ha, thật sự có cái ý tứ. Tả Dương lần thứ nhất xem trực tiếp liền gặp phải tình huống như thế, cảm giác cũng là rất mới mẻ, không tự cảm thấy nở nụ cười. Cùng lúc đó, ầm ầm ầm ầm, trực tiếp hình ảnh bỗng nhiên kịch liệt bắt đầu run rẩy, xác thực nói, là Hạ Lan Tuyết trò chơi giao diện bên trong đại địa bắt đầu kịch liệt run run, cho tới Hạ Lan Tuyết cùng còn lại mặt khác bốn tên fan đội hữu đều có chút không đứng thẳng được. Sau một khắc ầm ầm ầm, thanh âm điếc tai nhức óc tùy theo truyền đến. Bạch, bạch, bạch, Hạ Lan Tuyết mọi người bốn phía mặt đất bỗng nhiên xuất hiện rạn nứt, sau đó từng cây to bằng miệng bát cọc gỗ từ bỗng nhiên từ mặt đất bằng phẳng dưới đất chui lên, sau đó lợi dụng một loại so với khinh công còn nhanh hơn tốc độ cấp tốc phóng lên trời, hòn đá cùng thổ thiết chung quanh bay tán loạn, không ít đều rơi vào Hạ Lan Tuyết mọi người chu vi. Ta đi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Này vẫn là trận pháp sao? Còn lại bốn người luống cuống tay chân tránh né này những người hòn đá cùng thổ thiết trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn họ còn chưa từng có ở trong game gặp tình huống như vậy. Chỉ có Hạ Lan Tuyết hơi động cũng không có nhúc nhích tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy tình huống trước mắt bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may những người hòn đá cùng thổ thiết tuy rằng không có mắt có chút ngã xuống khỏi đến thời điểm trực tiếp nện ở Hạ Lan Tuyết bên người, nhưng cũng vẫn chưa đập trúng bản thân nàng, có điều tại đây trong game, không cẩn thận bị những người không tính khối quá lớn hòn đá đánh một hồi, nên cũng không sẽ trực tiếp muốn lấy mạng người ta chứ. Tuyết tỷ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đúng đấy Tuyết tỷ, vào lúc này ngươi cũng đừng một chữ quý như vàng thôi. Cái kia bốn cái fan đội hữu thấy tình thế nghiêm túc ngược lại cũng vẫn tính là có chút kỵ sĩ tinh thần, vội vã lại chạy tới sử dụng vũ khí trong tay bảo vệ ở Hạ Lan Tuyết bên người, một bên dùng vũ khí chống đối một hồi rơi xuống hòn đá, một bên vẻ mặt lo lắng hỏi. Kết quả, Hạ Lan Tuyết như cũ vẫn là như vậy thẳng tắp đứng, vẫn chưa cho bọn họ bất kỳ đáp lại, phảng phất đã biến thành một vị pho tượng bình thường. Tuyết tỷ, bốn cái fan đội hữu lại gọi hai tiếng, không nhịn được quay đầu lại nhìn Hạ Lan Tuyết một chút, chỉ thấy giờ khắc này nàng tuy rằng trợn tròn mắt thế nhưng biểu cảm trên gương mặt nhưng là một mảnh dại ra, ánh mắt cũng sững sờ nhìn cái gì đều không có phía trước. Dáng vẻ ấy thật giống như trong chớp mắt mất đi linh hồn, cũng giống như chính đang mộng du đi như thần. Tả Dương cũng nhìn thấy Hạ Lan Tuyết vẻ mặt trong lòng kỳ quái. Theo lý thuyết, dưới tình huống này chỉ cần là cái người bình thường liền không thể hiện ra trạng thái như thế này mới là coi như thất thần cũng không thể đi thành như vậy, này cùng hoàn toàn mất đi ý thức cũng không có gì sai biệt được rồi. Chỉ chốc lát sau, ầm, ầm, ầm, nương theo cuối cùng mấy cái hòn đá cùng thổ thiết đập xuống, những người cọc gỗ từ lại trực tiếp mọc ra cao mấy chục mét, hơn nữa một gốc cây chặt chẽ liên kết vừa vặn tạo thành một cái đường kính gần như 20 mét hình tròn, phảng phất một tòa lao tù bình thường đem Hạ Lan Tuyết mọi người chặt chẽ vây vào giữa. Tuyết tỷ, ngươi đến cùng làm sao? Cái kia bốn cái fan đội hữu còn đang gọi Hạ Lan Tuyết. Rốt cục, hấp, Hạ Lan Tuyết bỗng nhiên hít một hơi thật mạnh, linh động ánh mắt cuối cùng cũng coi như lại trở về, nhưng nàng tỉnh lại sau khi nói câu nói đầu tiên lại là. Cẩn thận dưới chân, cách chương.